Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 676, APTX 4869 chúng ta chuẩn bị coi là đồ trang điểm tới dùng. Ngươi là theo chân Jin một khối tới đi. Conan Côn, coi như ta đáp ứng mẹ ngươi bảo vệ ngươi. Nhưng nếu như chính ngươi muốn chết mà nói ta cũng giúp không được ngươi áo. Chờ một chút, ngươi mà nói là có ý gì? Chẳng lẽ không phải là Ariel Basan để cho ngươi bảo vệ Ran cùng ta sao? Trước Conan vẫn cho rằng để cho Chiya bảo vệ chính mình cùng người của Ran là chính mình tại nước Mỹ cứu được người kia. Nhưng là lần trước gặp phải Kisaki Eri. Kisaki Eri nới rõ thân phận của mình sau, Conan lại cho rằng là Kisaki Eri ủy thác Chiya. Dù sao Kisaki Eri nhưng là mẹ của Ran, để cho Chiya bảo vệ Ran cũng là chuyện bình thường. Về phần mẹ của nàng, mặc dù lúc mới bắt đầu hoài nghi tới, nhưng sau cẩn thận suy tư một chút, Conan vẫn là cảm giác mẹ của mình không có khả năng là thành viên của tổ chức. Dù sao cha hắn Kudo Yusaku một mực đều đang truy xét chuyện của tổ chức. Nếu như mẹ hắn là thành viên tổ chức mà nói vậy hẳn là sớm liền đã phát hiện. Nhưng cho tới bây giờ hắn đều không có nghe được cha để cho mình cảnh giác mẹ cảnh cáo. Cho nên nàng chuyện của mẹ hẳn là chẳng qua là Kisaki Eri dùng để nhiễu loạn nội tâm hắn. Nhưng là lần nữa từ trong miệng Chiya nghe được chuyện của mẹ, Conan cũng không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Eri để cho ta trực tiếp đem ngươi giết chết. Nàng đã sớm trước thì nhìn ngươi khó chịu. Nếu như không phải là mẹ ngươi mà nói ngươi bây giờ cũng sớm đã là một cỗ thi thể rồi. Mẹ ta cũng là thành viên của tổ chức sao? Theo ta được biết có lẽ vậy. Dù sao nếu như không phải là thành viên tổ chức mà nói rất khó tưởng tượng nàng có thể ở chính giữa tổ chức không chút kiêng kỵ đi lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Người đứng thứ hai của tổ chức Zoom cho đến bây giờ một mực cũng không có bị người phát hiện. Thậm chí có không ít người hoài nghi tới Zoom người này căn bản liền không tồn tại. Cha của hắn Kudo Yusaku đối với tất cả liên quan đến Zoom vụ án tiến hành một phen phân tích sau, cũng chỉ có thể đại khái suy luận đi ra một chút đầu mối. Nhưng là nếu như Kisaki Eri nói, Zoom cũng không phải là một người, mà là đời của hai người cái kia, tất cả mọi chuyện liền tất cả đều có thể giải thích thông rồi. Ta muốn cùng nàng gặp mặt một lần, có thể giúp ta liên lạc một chút nàng sao? Xin lỗi, một điểm này ta cũng không có cách nào, bởi vì cho tới bây giờ đều là mẹ ngươi liên lạc ta. Ta căn bản không có phương thức liên lạc mẹ ngươi. Bất quá Eri nơi nào? Đó, chắc có phương thức liên lạc của mẹ ngươi. Ngươi có thể đi tìm nàng thử một chút. Bất quá bởi vì hành vi trước đó của ngươi, Eri phi thường đáng ghét ngươi, thậm chí hận không thể đưa ngươi trực tiếp giết chết. Cho nên nếu như ngươi đi tìm Eri mà nói tốt nhất mua trước một phần bảo hiểm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thất này có thể sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe thất này có thể cái danh hiệu này thật giống như cũng là thành viên của tổ chức. Nhưng là từ ta nghe trộm Zoom cùng Vodka nói chuyện thật giống như cái này thất này nhưng là bọn họ tối hôm nay mục tiêu. Mặc dù không có biện pháp cầm đến APTX 4869 rồi, nhưng Conan hay là muốn biết tại sao Jin sẽ làm rơi đều là tổ chức một thành viên thất này có thể. Ta đây cũng không biết. Hình như là bởi vì thất này có thể đắc tội người không nên đắc tội đi. Hơn nữa coi như tổ chức lý lịch già nhất thành viên, thất này cũng biết sự tình quả thực nhiều lắm rồi. Vì phòng ngừa hắn về hưu sau tiết lộ ra ngoài tình báo gì, cho nên chúng ta chỉ có thể ở hắn về hưu trước giết chết. Ngươi, các ngươi không cảm thấy như vậy quá mức tàn nhẫn sao? Vì tổ chức phấn đấu cả đời người ở trên ngựa lúc muốn về hưu lại muốn bị người giết chết. Mặc dù đối với tổ chức phi thường đáng ghét, nhưng nghe được lời nói của Chiya sau, Conan vẫn không khỏi đối với thất này có thể sinh ra một tia đồng cảm không? Conan Côn, chẳng lẽ người đang đồng tình đối phương sao? Phải biết người trong tổ chức trên mỗi một người đều không sạch sẽ. Lần lượt kéo ra ngoài bắn chết tuyệt đối không có một cái oan uổng. Liền ngay cả mẹ của ngươi cũng vậy. Mặc dù coi như ngơ ngác ngây ngốc, nhưng ta tận mắt thấy nàng giết chết người cũng không dưới 3 chữ số. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chiya biết Kudo Yukiko cho tới bây giờ chưa từng từ bỏ chạy trốn sự tình. Cho nên hắn cũng chuẩn bị cho đối phương một cơ hội. Chẳng qua là hắn có chút hiếu kỳ. Nếu như Kudo Yukiko thật vất vả từ chính giữa tổ chức móc ra, gặp được chính mình tâm tâm niệm niệm con trai, nhưng con trai lại đưa nàng coi thành hung thủ giết người, thậm chí chuẩn bị đem giết thời điểm chết nét mặt của nàng kết quả là hình dáng gì? Tốt rồi, Conan-kun, có thể nói cũng chỉ có những thứ này. Thừa dịp Jin cùng Vodka còn chưa phát hiện ngươi, chúng ta khẩn trương rời đi đi. Chờ một chút, trên người của ngươi có APTX4869 sao? Không có, lấy đồ trải qua kiểm tra dẫn đến tử vong dẫn cũng không phải là biểu phần có trăm. Cho nên đã không làm độc dược sử dụng. Vậy các ngươi còn lại APTX4869 là xử lý như thế nào đây? Chiba, Chiya, lời cũng không có để cho Conan thương tâm, ngược lại lộ ra mặt đầy hưng phấn biểu tình. Nếu như APTX4869 không làm độc dược sử dụng mà nói người xem nhất định sẽ buông lỏng rất nhiều. Nói không chừng hắn hướng Chiya nhờ giúp đỡ một cái Chiya có thể trực tiếp giúp lấy ra. Coi như nghiên cứu tài liệu thực tế, tổ chức chuẩn bị lợi dụng APTX4869 làm bản gốc. Nghiên cứu ra một loại có thể làm cho người trở lại thanh xuân dược vật. Nếu như ngươi muốn qua một đoạn thời gian mới có thể tại trên thị trường mua được. Bất quá phương diện giá tiền khẳng định rất đắt là được. Hắc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.